One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 218, dâu trắng đến. Ây yên phận, Sengoku đã biết, cái kia liền không khả năng buông tha hắn. Như vậy tội ác huyết dịch không nên tồn sống trên thế giới này. Không có ở lý biết ấy. Ánh mắt tìm đến phía xa xa. Tới. Sengoku nguyên soái, dâu trắng hắn phía dưới hải tặc hạm đội đã xuất hiện. Dù kỵ sĩ, đam mã, lôi khanh Makugai, băng chi tuyết nữ, trong lòng địch bối. Cũng đến đủ, thiếu tướng nhìn phía xa trôi nổi trên mặt biển tàu thuyền. Trong mắt không khỏi co rụt lại, nhìn phía xa đi lại đây thuyền hải tặc. Sengoku nắm đấm cũng là nắm chặt, lập tức trầm giọng nói. Dâu trắng đây, dâu trắng hải tặc đoàn có thấy hay không? Báo cáo nguyên soái, không, không có phát hiện dâu trắng hải tặc đoàn hình bóng, thiếu tướng lắc đầu một cái. Trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc, hắn phía dưới hải tặc hạm đội cũng xuất hiện, nhân vật chính còn không ra. Đáng chết, hay là đến sau, ây nhìn phía xa cái kia đi lại đây điểm đen nhỏ. Không khỏi cắn chặt răng. Không nên a, hôm nay không nên tới nơi này. Trăng lưỡi liềm vịnh mặt biển đột nhiên thăng nổi sóng, mà đứng ở phía dưới Hạc Nhãn đồng tử không khỏi co rụt lại. Nhìn dưới nước cái kia khổng lồ hắc ảnh, biết rõ thất sách, không nghĩ tới dâu trắng biết lấy phương thức này xuất hiện. Dốc sức, to lớn bóng dáng đột nhiên từ đáy biển thăng lên. Moby Dick. Sengoku tình 077 không tự kìm hãm được mắng to. Đáng chết dâu trắng, lại từ trong biển lại đây. Độ màng, không sai, Moby Dick thật là độ màng. Trực tiếp từ trong biển sâu đi lại đây. Rất gần bục xử tội. Hải quân tất cả phòng bị đều không dùng. Mà đang tải thông qua màn ảnh lớn quan sát người. Nhìn Moby Dick, cũng sâu hít một hơi khí lạnh. Tới. Dâu trắng quả nhiên xuất hiện, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được, không có gì lo sợ, dù cho biết rõ là bẫy dập, thế nhưng hay là xuất hiện. Ây, chờ, chúng ta lập tức liền cứu ngươi đi ra. Marco loại người nhìn bục xử tội ấy, không khỏi phát sinh hò hét, không nghĩ tới bị dâu trắng như thế tiếp cận. Bất cẩn sao? Aokiji nhìn Marco loại người. Trong mắt không khỏi co rụt lại, hết thảy đều cân nhắc qua, chính là không nghĩ tới dâu trắng hải tặc đoàn sẽ thông qua phương thức như vậy. Tuy nhiên ra trận phương thức có chút thất sách, thế nhưng vẫn còn ở trong lòng bàn tay. Hiện tại còn kém vinh diệu dòng binh đoàn, Rayleigh chậm rãi đứng lên. Lập tức trầm giọng mở miệng, hải quân lần này điều động như vậy chiến lực. Hoàn toàn có thể đủ đối phó dâu trắng hải tặc đoàn. Chỉ cần thế giới chính phủ ngăn trở vinh diệu dòng binh đoàn người. Vậy lần này đại chiến chính là bọn họ thắng lợi. A còng. Đạp đạp, rõ ràng tiếng bước chân. Tất cả mọi người ngừng thở. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái cặp bản. Biết rõ dâu trắng muốn xuất đến. Mà ấy thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Hai mắt tràn ngập hối hận còn có hổ thẹn. Thân ảnh to lớn, dâu trắng xuất hiện ở boong tàu. Bĩu bĩu chu vi hải quân. Ánh mắt rơi vào bục xử tội bên trên. Lập tức lớn tiếng nói. Ây, chờ, ta lập tức liền biết cứu ngươi đi ra. Dâu trắng, Sengoku chăm chú nhìn dâu trắng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Người đàn ông này hắn thế nhưng là phi thường hiểu biết. Có được hủy diệt thế giới lực lượng, cũng không phải đùa giỡn. Rất lâu không gặp, Sengoku, bày ra cái này đại trận doanh, lão phu ứng ngươi càng. Đến, dâu trắng lạnh lùng nhìn Sengoku, không đa nghi bên trong cũng phi thường ngưng trọng. Dâu trắng, hôm nay chính là ngươi đường cùng. Vinh diệu đây, vinh diệu dòng binh đoàn người đâu. Sengoku cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Ánh mắt không ngừng đang quan sát chu vi. Hôm nay vinh diệu căn bản sẽ xuất hiện. Điểm ấy hắn có thể khẳng định. Ai biết được, Dâu trắng nhẹ giọng mở miệng. Sau một khắc, tại mọi người giật mình ánh mắt, đại đao trong tay ném cho một bên Marco. Hai tay đột nhiên giao nhau, sau đó nổ ra, răng rác, tấm gương giống như vỡ tan. Quen thuộc dâu trắng người, Sengoku, gặp trong mắt đều là co rụt lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bình tĩnh trên mặt biển. Bọn họ cũng đều biết, khiếp sợ phong bão muốn tới, người đàn ông này rốt cục bày ra làm người sợ hãi năng lực. Một phút sau, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, xa xa sóng biển đột nhiên lăn lộn, từng cơn sóng liên tiếp, biển động đến, mà Kizaru thì lại nở nụ cười. Đây là dâu trắng năng lực sao? Thật đúng là quái vật, lại có thể đủ xúc động biển động. Không, nói cho đúng là thông qua chấn động, xúc động đại hải lực lượng. Iso mặc dù là người mù, thế nhưng cũng là nghe được cái kia biển động thanh âm. Làm sao có khả năng? Chu Vi hải quân trợn mắt lên nhìn Chu Vi quyển tịch lại đây biển động. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể có người có năng lực như vậy? Hoảng sợ, một lòng biển động đánh lại đây. Cái kia toàn bộ bản bộ đều biết bị chôn vùi. Đây là thế giới mạnh nhất sao? Quả nhiên là cái quái vật. Nữ đế nhìn cái kia lăn lộn biển động, thân thể cũng là căng thẳng. Năng lực như vậy quả thực vô địch. Đoàn chiến tuyệt đối là tốt nhất. Xèo, một bóng người đột nhiên lấp lóe, rơi trên mặt đất, mà Chu Vi binh lính nhìn rơi trên mặt đất bóng người. Trên mặt hiện lên mừng rỡ vẻ mặt, lập tức hưng phấn hét lớn. Cô hát ra đại tướng, chúng ta còn có các đại tướng, giết dâu trắng, thật đúng là phiền phức đây. Không nghĩ tới người đầu tiên ra tay người là ta, dâu trắng, cũng không thể để ngươi chìm bản bộ. Aokiji nhàn nhạt nhìn phía xa dâu trắng. Hai tay đột nhiên theo trên mặt biển. Biển động quyển tịch, từ hai mặt đánh lại đây. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Aokiji đột nhiên hét lớn. Kỷ băng hà, răng rác, hai bên đánh lại đây biển động. Trong nháy mắt, nhanh lên một chút bị đóng băng lại, hóa thành hai mặt băng tường. Mà dâu trắng thì lại hừ lạnh một tiếng. Đối với mình chiêu này không có đưa đến tác dụng cũng không có giật mình. Bởi vì Aokiji cái tên này chính là khắc tinh. Cô hát ra đại tướng, sở hữu hải quân nhìn bị băng phong biển động, không khỏi giơ lên cao vũ khí trong tay, lập tức phát sinh hoan hô. Hải quân đại tướng thực lực, cho bọn họ tác dụng, như là định tâm hoàn, nhìn bị động tĩnh hải rít gào, còn có mặt đất. Marco cười nhạt một tiếng, Aokiji cho chúng ta một cái tốt rơi xuống đất điểm. Bên trên, cứu ra APS canh một đưa lên. Tự động, hoa tươi, cảm tạ sao sao khen thưởng 588, ma XC khen thưởng 1000. Các vị huynh đệ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.